Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, Viêm đế thân phận. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1749 chương Viêm đế thân phận. Đơn mông ngày xưa viện phòng, cũng tức là hôm nay Lâm Phong viện phòng ngoại, một đạo bạch y thanh niên đứng bên ngoài, tóc dài cuốn tại một bên. Lại làm cho người ta một loại nhu nhã cảm giác. Tuy nhiên người này xuất hiện ở này, khiến cho xung quanh không ít mọi người ngắm nhìn bên này, mắt lộ ra khác thường thần sắc. Tịch độ, Tiềm Vương bảng nhân bảng thứ 18 vị, thực lực mạnh mẽ chí cực, đồng dạng cũng là cơ môn tinh môn đệ ngũ dũng tướng. Cơ môn thế đại, môn hạ có học viện môn sinh mấy trăm số lượng. Căn cứ võ hoàng tam đại cùng bậc chia làm nhật nguyệt tinh tam môn, tinh thần môn, tất cả là hạ vị hoàng cường giả. Triệu tập Tiềm Vương bảng không ít người đang trong đó. Tiềm Vương bảng nhân bảng top 10 chỗ ngồi, liền có 3 người chính là cơ môn là người. Bài danh Tiềm Vương bảng thập bát chỗ ngồi tịch mộ, chính là trừ tinh thần môn môn chủ Vũ Văn Hầu tại ngoại đệ ngũ dũng tướng. Giờ phút này, tịch mộ tự mình đến Lâm Phong chỗ ở. Không thể nghi ngờ, là tìm Lâm Phong tính sổ đến. Lâm Phong đắc tội cơ môn, nhìn tới tại đây chiến vương học viện thời gian, không thế nào sống khá giả. Không ai, tịch mộ thấy trong sân cũng không Lâm Phong đám người tung tích. Không khỏi trong thần sắc hiện lên một đạo sắc lạnh, bọn người kia chạy trái lại rất nhanh. Làm cho hắn một chuyến tay không? Lâm Phong đám người, hôm nay bên trong, phải đến cơ môn tinh thần môn tạ tội. Nếu như không từ, tự gánh lấy hậu quả. Tịch mộ lưu lại một đạo cuồn cuộn thanh âm, lập tức lóe ra rời đi. Nhất thời đám người nhao nhao truyền ra. Cơ môn, muốn Lâm Phong đi trước tinh môn tạ tội. Lúc này Lâm Phong đã đạt tới tuyên điện. Tuyên điện giống như chiến vương điện to lớn, đứng vững với thiên, có không ít tầng trệt. Tuyên điện tầng thứ nhất trong đó, cực kỳ rộng lớn, bày đặt rất nhiều sách cổ, ngọc giản, phân loại, rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt. Mà giờ khắc này tuyên điện tầng thứ nhất nhân nhưng lại cũng không nhiều lắm. Đại đa số mọi người không ngừng thông qua bậc thang hướng tới tuyên trên điện phương mà đi. Hoặc là từ phía trên đi xuống. Hơn nữa cả đám đều trầm mặc ít nói, ăn nói dè dặt. Không nghĩ tới này tuyên điện lại cũng giống như chiến vương điện, lại muốn bằng mượn chiến vương lệnh cấp bậc tài năng đi lên tàu. Lâm Phong lấy ra mấy bộ sách cổ cùng với ngọc giản, lập tức ngồi vào bên cạnh bàn ghế thượng lật xem. Này tuyên điện tầng thứ nhất sách cổ cùng với ngọc giản lại có như thế cực kỳ khổng lồ tin tức lượng. Tỷ như Thánh Thành Trung Châu hưng suy, Thánh Thành Trung Châu tứ đại học viện đã xuất hiện tuyệt đỉnh cường giả, còn có thập bát thiên chủ thành tất cả cổ tộc cùng với thế lực lớn cũng có đã ghi chép. Hảo khổng lồ tin tức. Này chiến vương học viện không chỉ có riêng là bồi dưỡng học sinh thực lực đơn giản như vậy, này tuyên điện tầng thứ nhất cũng đủ để nhượng một cái người võ đạo là người hiểu rõ tất cả Thanh Tiêu đại lục. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, nhìn tới này tuyên điện không có uổng phí ra, nơi này tin tức chỉ sợ nếu không thiếu thời gian tài năng toàn bộ khắc vào trong đầu. Chỗ này ta trái lại không có gì hứng thú. Lâm Phong, ngươi ở nơi này, ta cùng côn trùng có hại đi chiến vương điện đi một chút. Đạm đài đối với Lâm Phong một giọng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức hai người bọn họ liền rời đi tuyên điện, đi trước chiến vương điện mà đi. Bất quá bộ Lam Sơn cùng tổ nham trái lại giữ lại, rất có hứng thú lật xem một chút sách cổ. Lâm Phong, này tuyên điện tầng thứ nhất sở đã ghi chép đồ, cũng đủ ngươi từ từ tiêu hóa. Đến mức tuyên điện mặt trên, liền đều là cung cấp một chút đối chúng ta có lịch lãm diệu dụng tin tức. Có khả năng cung cấp học viện môn sinh lựa chọn có hay không đi trước lịch lãm. ta đi mặt trên đi một chút, ngươi từ từ xem. Tần Võ cũng đúng như thế, Lâm Phong một giọng nói, lập tức hướng tới tuyên trên điện đi tới, nhìn có chấm hay không hắn muốn cần tin tức. Ân, không cần quản ta, Lâm Phong cười đáp, bắt đầu chìm vào đối Thanh Tiêu đại lục rất hiểu rõ trong. Hắn đầu tiên phải hiểu chính là Thánh Thành Trung Châu lịch sử. Một chút quá vãng sự tích, Oai Phong một cõi nhân vật, còn có hôm nay cổ tộc cùng thế lực lớn. Tiếp xuống là Thập Bát Thiên Chủ Thành, sau đó lại phóng xạ tất cả Thanh Tiêu đại lục. Vũ Văn gia tổ tiên Vũ Văn Thác, 15.000 năm trước đã từng lại này là Chiến Vương Học Viện môn sinh. Hơn nữa tại Chiến Vương Học Viện Trung Phong Vương, Quy Trấn Học Viện, phía sau cùng các vị học viện huynh đệ ra ngoài giành chính quyền. Khai sáng Vũ Văn gia thịnh thế, một mực truyền lưu đến nay, như trước là Thánh Thành Trung Châu kinh khủng cổ thánh tộc. Lâm Phong đọc được Vũ Văn gia lịch sử, không khỏi lưu ý dưới. Này Vũ Văn Thác trái lại một nhân vật, 15.000 năm cổ thánh tộc. Kỳ thật tại rất nhiều cổ thánh tộc chung coi như là tương đối người trẻ tuổi cổ thánh tộc. Hôm nay chỉ sợ tổ tiên Vũ Văn Thác còn tại nhân thế. Chỉ là không biết là có hay không vẫn còn Vũ Văn gia. Nhượng Lâm Phong có chút chấn động chính là, những này giới thiệu Thanh Tiêu đại lục cổ thánh tộc Ngọc Giản đã ghi chép được cực kỳ kể lại. Thậm chí, bao gồm Na, Nọ, người người chi mạch, tỉ như Vũ Văn Tĩnh, chính là nhất dòng chính nhất mạch, bởi vậy được xưng là Vũ Văn công chúa, đến mức Vũ Văn hầu, là Vũ Văn Tĩnh đường huynh. Đương nhiên chỉ là nàng đông đảo đường huynh đệ chung một người. Bất quá đã ghi chép cổ tộc Ngọc Giản, liền không có như thế kể lại. Những này Ngọc Giản, thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có nhân sửa đổi trong đó nội dung. Từ nơi này tuyên điện tầng thứ nhất cũng có thể thấy được Chiến Vương Điện thế lực đáng sợ đến cỡ. Nào, thời gian chậm rãi trải qua. Trong nháy mắt này là một ngày quá khứ. Lâm Phong không ngừng thay đổi như thế sách cổ cùng với Ngọc Giản ngắm nhìn như thế. Trong lúc Tần Võ cùng Bộ Lam Sơn bọn người rời đi tuyên điện này, trong đó Lâm Phong biết Thập Bát Thiên Chủ Thành Chư Học Viện cùng với thế lực khắp nơi, thậm chí bị được diệt thế lực tỉ như Thiên Diễn Thánh Tộc, thật sự chính là Tam Sinh Đại Đế tiêu diệt. Tuy nhiên trong Ngọc Giản đối Tam Sinh Đại Đế trí nhớ lại rất ít. Chỉ là thuyết hắn có thể có đa trọng thân phận, vài sinh mấy đời, thần bí khó lường. Còn có Vô Cực Thiên Đế, đúng là Thiên Diễn Thánh Tộc khách khanh nhân vật. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng có chút chấn động. Vô Cực Thiên Đế uy trấn tứ tượng vực. Vô Cực Thiên Đế được vinh dự xung quanh vùng đất trận đảo đệ nhất nhân. Tuy nhiên, lại cùng Thiên Diễn Thánh Tộc có không thể tầm thường so sánh quan hệ. Điều này làm cho Lâm Phong không khỏi nhớ tới ngày xưa Thanh Bào Đại Đế cùng với Vô Cực Thiên Đế đối thoại, hơn nữa tại Vô Cực Thiên Đế truyền thụ cho hắn thần niệm trong. Xác thật có Thiên Diễn Thánh Tộc không ít tin tức. Còn có một nhượng Lâm Phong phi thường giật mình tin tức. Thiên Diễn Thánh Tộc, ngày xưa có một vị thanh danh hiển hách nhân vật, Thánh Tộc Thái Tử, người xưng Viêm Đế, Viêm Đế, Thiên Diễn Thánh Tộc Thái Tử, Na, Nọ, Lão Bất Tử là hơn 1.000 năm trước chết. Thiên Diễn Thánh Tộc tại hơn 1.000 năm trước kia bị được nhân tiêu diệt. Cung Quảng tại hơn 1.000 năm trước biến mất. Còn có, lúc ấy tại địa cung lúc sau này, lão gia hỏa biết chính giữa không có cái gì. Chính hắn chiếm bên trái pho tượng, làm cho hắn chiếm bên phải pho tượng. Đây hết thảy, tựa hồ cũng tỏ rõ như thế một việc. Na, Nọ, Lão Bất Tử, đúng là ngày xưa Thiên Diễn Thánh Tộc Thái Tử, Viêm Đế, Lão Bất Tử kia. Rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật, Lâm Phong trong lòng thầm mắng, này trong Ngọc Giản trí nhớ, chính là nói phi thường rõ ràng. Ngày xưa Thiên Diễn thánh tộc thái tử Viêm Đế thiên tư tuyệt luân, mạnh phi thường hoành, am hiểu nhiều loại lực lượng, đối trận đạo thông thạo quen việc. Tuy nhiên Lâm Phong trong ấn tượng Viêm Đế, tên khốn kia liền căn bản không có biểu hiện quá cái gì thực lực xuất ra. Cho tới bây giờ đều là che giấu, căn bản không biết lai lịch của hắn. Cung Quảng ngoại nói ra Cung Quảng có vọng sinh kinh, kích động cổ tộc cùng Cung Quảng va chạm nhân. Không phải là na, nọ, lão bất tử đi. Lâm Phong nghĩ tới ngày xưa tại Vọng Thiên cổ đô một màn. Cung Quảng hai vị người điên nhân vật bị buộc hiện thân. Còn có Cung Quảng đông đảo cường giả. Tất cả bởi vì có nhân ngôn ngữ khiêu khích chư cổ tộc phủ xuống Cung Quảng. Lúc này theo Lâm Phong, thực sự rất có thể chính là lão bất tử. Ngay tại Lâm Phong tại tuyên điện lúc sau này, Tịch Mộ lại chạy một hồi Lâm Phong nhà viện phòng địa. Tức không có phát hiện Lâm Phong tung tích. Lâm Phong vừa rồi không có đi trước tinh thần môn nhận tội. Điều này làm cho Tịch Mộ rất không hài lòng. Chính là một tân nhân, dám can đảm như thế ngỗ nghịch cho hắn. Vì vậy Lưu lại đang nói, nếu là ba ngày trung Lâm Phong không cút cơ môn tinh thần môn tạ tội, từ nay về sau, Lâm Phong tốt nhất xuất hiện ở Chiến Vương Học Viện. Tuy nhiên hắn đang cấp kỳ hạn ngày cuối cùng đã tới lúc. Lâm Phong như trước vẫn còn tuyên trong điện. Nơi này tin tức thái khổng lồ. Đã trải qua ngày thứ tư, nhưng như trước còn có một chút tin tức không có tiêu hóa rơi dụng. Mà trong đó không ít hữu dụng tin tức đều là Lâm Phong muốn biết. Bởi vậy hắn không có ý định bỏ qua, chậm trễ vài ngày thời gian mà thôi, ngã cũng không có cái gì. Ít nhất hắn đem làm được đối thanh tiêu địa có một đại khái rất hiểu rõ, mà đối thập bát thiên chủ thành có thể hoàn toàn quen thuộc. Lâm Phong, lúc này Tần Võ đi tới tuyên trong điện, lại Lâm Phong quả nhiên còn ở nơi này, không khỏi có chút kinh ngạc. Người này đối những tin tức này đã vậy còn quá cảm thấy hứng thú. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Tần Võ, mỉm cười nói, tại ngươi bước vào tuyên điện ngày thứ nhất, Tịch Mộ liền để ngươi đi trước cơ môn hạ thuộc tính tinh môn tạ tội. Sau đó phát hiện ngươi không có đi, hắn ngày thứ hai lại đi trước, tuyên bố nếu là ngươi ba ngày sau không hơn môn tạ tội, từ đó liền không muốn xuất hiện ở Chiến Vương Học Viện. Ngày hôm nay, đúng là ngày thứ ba, Tần Võ có một tia thần sắc lo lắng, nhức đầu hơi khẽ nhíu lại. Tịch Vỗ, tựa hồ đã từng gặp tên này. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, Tiềm Vương bảng nhân bảng bài danh thập bát cường giả, cơ môn tinh thần môn dũng tướng, phi thường lợi hại. Tần Võ mở miệng nói, này cơ môn hạ mặt phân nhật nguyệt tinh tam môn, mặc kệ hà nhất môn cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nhất là nhật môn, cái môn này liền vượt qua Chiến Vương Học Viện bất cứ gì môn phái khác. Cơ môn thế lực đáng sợ, mà hôm nay ngươi cùng bọn họ kết thù, ngươi tính toán như thế nào? Ngoặc kép, bài danh thập bát, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, nói, hôm nay là tối hậu kỳ hạn. Ngoặc kép, ân. Tần Võ nhẹ gật đầu. Vậy tiếp tục làm cho hắn chờ xem. Lâm Phong lộ vẻ có phần không thèm để ý, tùy ý cười nói, lập tức tiếp tục làm lấy chuyện của mình. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.